Nữ hiệp chậm đã, chương 32, 32, thiếu chủ đem người chặt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương phu nhân căn bản không có cái trông cậy nào khác, chỉ có thể nói, chỉ mong kinh đường thiên phú kinh người, mấy tháng liền học được Bùi gia thương, tháng sau phải đi hội kiến các đại đường chủ ở Tụ Nghĩa lâu, vừa vặn đem kinh đường mang theo. Bùi Tương Quân có chút bất đắc dĩ, đốt cháy giai đoạn như này, cho dù tốt cũng sẽ bị phế dần đi. Kinh đường cho dù một tháng đem thương pháp học được, không có chút kinh nghiệm giang hồ, ra ngoài lại có thể đánh thắng được ai? Lâu chủ, không xong. Thời khắc hai nữ nhân trò chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên bước chân, Tú Hà chạy vào, trong mắt đầy lo lắng. Lời vừa nói ra, hai nữ nhân trong sảnh đều là nhíu mày. Bùi Tương Quân đứng lên nói. Có chuyện gì xảy ra? Hôm nay thiếu chủ đang đi tới đây, không biết làm sao trên đường lại xung đột cùng Lục Sát. Lục Sát, Bùi Tương Quân nhướng mày, hơi suy tư, khẳng định là tiếng đao ở gần Minh Ngọc Lâu đã bị tai mắt Hắc Nha hoài nghi. Hôm qua Hắc Nha đã phái người tới xác nhận thân phận kinh đường. Kinh đường không biết, bát bộ cuồng đao, để bọn hắn tùy tiện thử, sẽ không có việc gì. Tú Hà liền vội vàng lắc đầu. Không phải không phải, Hắc Bạch Vô Thường ra tay, phụ cận không có tay mắt nào, chỉ nghe nói lúc Thiết Tý Vô Thường đi ra, cánh tay trái máu chảy ồ ạt. Hả? Trương Ngọc Liên đứng lên, khó có thể tin nói. Kinh đường đem Hắc Vô Thường chặt. Bùi Tương Quân liền vội vàng lắc đầu, nói đùa cái gì, kinh đường không thông một chút công pháp nào, lấy cái gì để chặt mình đồng ra sắt của Hắc Vô Thường. Đây chính là ngoại gia tông sư của Hắc Nha, Tú Hà khẩn trương nói, người bên ngoài đều nói như vậy, ngài mau đi xem một chút, thiếu chủ giống như còn bị Bạch Vô Thường chặn lại. Bùi Tương Quân thấy vậy, cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng ra cửa, mây đen ép tới. Trời cũng sáng được một lúc rồi nhưng trên đường vẫn tương đối ảm đạm. Dạ kinh đường dắt ngựa rời đi khỏi ngõ Song Quế, cùng chim béo đi vào phụ cận Thiên Thủy Kiều, mua một lồng bánh bao ở cửa hàng bánh bao đầu phố. Cùng chim béo ăn điểm tâm, trong lòng còn đang suy nghĩ xem hai nữ nhân trong phòng sẽ ăn cái gì, có nên để chim béo đưa hai cái bánh bao trở về hay không. Nhưng còn không có suy nghĩ tốt, khóe mắt dạ kinh đường liếc qua, liền phát hiện đầu ngõ cách đó không xa. Có một bóng người đang nhìn phía hắn. Dạ kinh đường đưa mắt dò xét, đã thấy người đứng cửa ngõ, là người hôm qua hắn đánh đập, Dương Quan. Trên tay Dương Quan bọc lấy băng vải, sắc mặt âm trầm, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay, sau đó tiến vào ngõ nhỏ. Dạ kinh đường đã nhận ra là lạ, đưa tay vẫy vẫy, chim béo liền dương cánh bay lên không trung. Một lát sau, chim béo từ trên cao rơi xuống, chít chít chít, ra hiệu có ba người. Dương Quan lại xuất hiện, có lẽ là chuyện không thể tránh được. Dạ kinh đường hơi suy nghĩ, vứt xuống mấy đồng tiền, tay nắm đao tiến vào ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này rất sâu, đợi đi đến chỗ rẽ, chính là một cái ngõ cụt, trái phải đều là tường cao, ở giữa có một lối đi nhỏ. Dưới trời âm u, hai đạo nhân ảnh sóng vai đứng tại trong ngõ, trên người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, là cách ăn mặc người giang hồ bình thường, một cái vóc người cao lớn. Một cái tương đối gầy gò, không có cầm binh khí. Dương Quan thì đứng tại phía sau hai người. Dạ kinh đường một mình một đao đứng tại cửa ngõ, dò xét hai vị khách mũ rộng vành một chút về sau, nhìn về phía Dương Quan. Không phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quan mạnh mẽ nói, mới đến, liền dám ở kinh thành ỷ vào võ nghệ Dương Oai. Ngươi thật coi trên đời không ai có thể trị ngươi. Chính ngươi tự chặt một tay một chân. Ta liền tha cho ngươi một cái mạng, không thì hôm nay đem ngươi đánh chết tươi, ngươi là một cái nghĩa tử của Bùi gia, cũng không ai ra mặt cho ngươi. Dạ kinh đường không cần phải nhiều lời nữa, cầm đao chậm rãi đi về phía trước, nhưng mà chỉ đi hai bước, thân hình liền đột nhiên bộc phát tốc độ, phóng tới hai tên mũ rộng vành. Khi thế dạ kinh đường rất đủ, hắn chỉ nghĩ đơn giản, một tên lưu manh nhỏ thì tìm được tay chân đẳng cấp nào chứ. Lưỡi đao vừa mới ra khỏi vỏ. Thân ảnh cao lớn bên trong hai tên mũ rộng vành liền khẽ nâng mũ rộng vành, lộ ra gương mặt và nụ cười, tiếp theo thân hình lóe lên đã đến gần. Dạ kinh đường cảm giác không đúng, một đao hướng tên mũ rộng vành bổ tới, chưa từng nghĩ rằng tên mũ rộng vành trực tiếp nâng lên cánh tay phải để đón đỡ. Đương, tiếng sắt thép va chạm vang lên, dạ kinh đường vốn cho rằng cái tên mũ rộng vành này mang theo bao tay sắt bảo hộ, nhưng sau khi bổ nát tay áo mới ngạc nhiên phát hiện, phía dưới quần áo chính là làn da màu đồng. Cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, ngoài một vết hằn màu trắng thì không có gì, thậm chí ngay cả da đều không có rách chút nào. Ánh mắt Dạ Kinh Đường kinh ngạc, một nháy mắt, còn tưởng rằng mình nhìn hoa mắt. Song phương chém giết, hiển nhiên không có cơ hội giao lưu. Cách chương.